Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1935, chương 1935, ta thì chơi xỏ lá. Tổ Nghĩa nói thẳng nói. Các ngươi nhân diện giao tổ tiên. Ngươi gặp hắn làm cái gì? An Định Hiên nhíu mày. Nhân diện giao tổ tiên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hành tung lơ lửng không cố định. Biết hắn người ít càng thêm ít. Tổ Nghĩa lại là từ đâu biết được. Gặp tổ tiên bọn họ lại muốn làm gì? Điểm ấy ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần mang ta gặp người là có thể. Tổ Nghĩa thản nhiên nói. Không được. Ngươi không nói rõ nguyên nhân. Ta là sẽ không đồng ý. An Định Hiên thái độ rất kiên quyết. Tổ Nghĩa suy nghĩ một chút. Nói ra. Ta so sánh ngưỡng mộ lão nhân gia ông ta. Đơn thuần muốn cùng hắn trao đổi một chút tu luyện tâm đắc. Nếu như nói vì tìm kiếm thiên tinh tộc, An Định Hiên không nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ có thể tùy tiện lừa gạt một chút. Chỉ bất quá lấy cớ này không có có sức thuyết phục gì. Cũng không biết An Định Hiên sẽ không tin tưởng. An Định Hiên cười ha ha. Tổ Nghĩa, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử đâu? Tổ Nghĩa nhéo nhéo cái mũi. Lão An, chúng ta dù sao cũng là bằng hữu, giữa lẫn nhau không thể có điểm tín nhiệm. Ngươi dạng này nghi vấn ta, ta sẽ rất thương tâm. An Định Hiên cười, hai ta là bằng hữu không giả, nhưng ngươi bản tính ta vẫn tương đối hiểu rõ. Cái miệng đó thật sự là lừa gạt người chết không đền mạng. Ta nếu là tin tưởng ngươi, cũng là lần thứ 2 mắc lừa. Lần trước bị Tô Nghĩa lừa gạt đi không ít thứ, vết xe đổ, hắn có thể sẽ không dễ dàng mắc lừa bị lừa gạt. Bích Vân Liệt Cẩm Tam kích động nói, lão đại, ngươi rốt cục thông minh một lần. Xéo đi, An Định Hiên hung hăng chừng Bích Vân Liệt Cẩm Tam liếc một chút. Lời này để Bích Vân Liệt Cẩm Tam nói, giống như hắn một mực là cái kẻ ngu giống như, xem ra ngươi đối với ta có rất sâu hiểu lầm a. Tô Nghĩa thở dài, tâm tư chậm rãi chuyển động. Tô Nghĩa, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta. Đến cùng chuyện gì nói thẳng tốt. An Định Hiên không hề bị lay động. Khẽ hừ một tiếng, Tô Nghĩa mỉm cười. Có chơi có chịu, ta không cần thiết nói cho ngươi. Ngươi cứ dựa theo yêu cầu của ta đi làm đi. Có đổ ước tại, còn không tin chị không được An Định Hiên. Ngươi không nói, ta thì không đáp ứng. An Định Hiên nhíu mày. Tô Nghĩa ngây ra một lúc. Ngươi muốn chơi xỏ lá. An Định Hiên không thèm đếm xỉa. Ta thì vô lại. Ngươi có thể làm gì ta? Cùng lắm thì giết ta. Dù sao Tô Nghĩa cũng sẽ không giết hắn. Hắn căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Ta dựa vào. Mọi người một mặt hoảng hốt. Đường đường chí cường giả. Thế mà trước mặt nhiều người như vậy chơi xỏ lá. Hơn nữa còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Đều có thể dạng này không biết xấu hổ sao. Chí cường giả tôn nghiêm đâu. Lão An, ngươi không thể không biết xấu hổ như vậy a. Tô Nghĩa trợn tròn mắt. Nhìn tính vạn tính. Không nghĩ tới lão An sẽ chơi như thế một tay. An Định Hiên không để bụng. Ta vẫn luôn dạng này. Tô Nghĩa kinh ngạc. Người không biết xấu hổ. Thiên hạ vô địch. Hắn cũng coi là kiến thức. Bích Vân Liệt Cẩm Tam hưng phấn hô. Lão đại, ta kiên định ủng hộ ngươi. Đối phó Tô Nghĩa loại này đồ vô sỉ. Chính là muốn ăn miếng trả miếng. Thúc thúc, ngươi không thể dạng này. Tiểu Nhục Đôn bây giờ nhìn không nổi nữa. An Định Hiên cách làm. Để hắn cảm giác đặc biệt mất mặt. Nhiếp Nhiếp cũng nói theo. Thúc thúc, chúng ta nhân diện giao nhất tộc cũng sẽ không làm loại này khiến người ta chế nhạo sự tình. Các, ngươi hai cái im miệng. An Định Hiên quát lớn. Các ngươi còn biết ta là trưởng bối. Cùng Tô Nghĩa đến khi phụ ta. Có tư cách giáo huấn ta. Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn bỗng nhiên hai mặt nhìn nhau. An Định Hiên độ lượng nhỏ như vậy à? Không phải liền là so tài một chút. Có cần phải tính toán chi ly? Tô Nghĩa có chút bất đắc dĩ. An Định Hiên bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế. Xác thực lệnh hắn không có chỗ xuống tay. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.